Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 304, góc truyện audio.com. Nam nhân xuất hiện, chặn thổi tới trên người nàng gió lạnh. Khương Tửu chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt tái nhợt, ánh mắt đã rơi vào trên người của Hắc. Khương Tửu nhìn xem hắn, lại chậm rãi cúi đầu, như là căn bản tịnh không để ý hắn là ai bình thường. Nam nhân chậm rãi giơ tay lên, ngón tay còn chưa đã rơi vào nàng gầy lưng bên trên, đã bị Khương Tửu lạnh lùng uống ở. Đừng đụng ta, nam nhân đầu ngón tay dừng lại, lập tức có chút cúi người, trực tiếp đem nàng theo trên ghế dài ngồi chỗ cuối bế lên. Mất trọng lượng cảm giác khiến Khương Tửu theo bản năng ôm chặt trong ngực hủ cho cốt, nam nhân mặt không đổi sắc, không nói tiếng nào, đem nàng mang ra nhà tang lễ. Khương Tửu trầm mặc bị bỏ vào trong xe, nàng cuộn mình tựa ở trên cửa xe ôm hủ cho cốt, cũng không để ý tới bên người trên ghế lái nam nhân. Trong không khí là quen thuộc về người nam nhân này hormone khí tức. Khương Tửu chậm rãi nhắm mắt lại, tuy rằng nàng cũng không muốn thừa nhận, nhưng là đi qua cái này một năm ở bên trong, hắn hứng thú, xác thực mang cho nàng rất nhiều an ủi. Thân thể nàng dần dần mềm nhũn ra, đem khuôn mặt chống đỡ tại hủ cho cốt nước sơn trên mặt đã ngủ. Lúc tỉnh lại, đang ngủ tại trong ngực của nam nhân. Nàng ý thức được nàng bị Ôn Tây Lễ mang về nhà. Bức màn lôi kéo, trong phòng ngủ rất yên tĩnh, nam nhân ôn nhiệt. Nóng, hô hấp quét tại nàng mẫn cảm bên gáy, nàng có chút không quá thoải mái quẩy người một cái, một mực từ nhắm hai mắt nam nhân, đột nhiên mở mắt ra nhìn lại. Bị nàng đánh thức, Khương Tửu nhìn thẳng hắn, nhìn vào hắn đen kịt nhìn không ra tâm tình đáy mắt, thanh âm mang theo khô khốc cùng khẽ ách. Người thả ta ra, nam nhân thâm thúy con mắt chậm rãi nháy bỗng nhúc nhích. Khương Tửu cho là hắn sẽ không nghe, cũng cảm giác được trên người buông lỏng, là Ôn Tây Lễ buông lỏng tay ra. Nàng nao nao, nhìn xem Ôn Tây Lễ từ trên giường đi xuống, tại lờ mờ trong phòng đi vào trong di chuyển, Khương Tửu lưng cõng thân, nghe cước bộ của hắn âm thanh, sau đó, là rót nước âm thanh. Lạch cạch, một tiếng, đèn áp tường mở, một ly ôn nhiệt, nóng, nước sôi, đưa tới trước mặt nàng đến. Khương Tửu nhìn xem cái này chén nước, ngay từ đầu không hề động, đã qua một hồi lâu, mới chậm rãi duỗi ra gầy trắng nõn tay cầm chén nước. Nàng ngồi dậy tựa ở đầu giường, cúi đầu uống nửa chén nước mới rốt cục lại để cho yết hầu không thoải mái ép xuống. Trong phòng an tĩnh xuống dưới, nàng cùng nam nhân đều không có tái mở miệng, nàng cảm giác được Ôn Tây Lễ ánh mắt đã rơi vào trên người của nàng, ánh mắt cùng bình thường cũng không đồng dạng, ngưng trầm thâm thúy. Khương Tửu cũng không có nhìn hắn, mãi cho đến cửa phòng bị người nhẹ nhàng mà gõ, Sở Vãn Ninh thanh âm theo ngoài cửa vang lên. Nhị thiếu gia cơm chưa chuẩn bị xong. Khương Tửu đã nghe được Ôn Tây Lễ tiếng bước chân, hắn đi tới cửa, mở cửa, nói khẽ với Sở Vãn Ninh nói gì đó, sau đó lại lần nữa đóng cửa lại. Nam nhân đến bên giường, rốt cục mở miệng, rời giường ăn cơm, hủ cho cốt dưới lầu. Ôn Tây Lễ nói, người không đi lấy đi lên. Khương Tửu rốt cục đã có phản ứng, nàng mân ở môi thoáng cái xốc lên chăn, mền, trần trụi chân đạp trên mặt đất đi ra ngoài. Thủ đoạn đột nhiên bị nắm. Khương Tửu kiếm một chút, không có tránh ra, mới xoay đầu lại, nhìn về phía nam nhân phía sau. Giày, nam nhân có chút đối với nàng giơ lên cái cằm, cho ta mặc vào, góc truyện audio.com. Khương Tửu nhìn thoáng qua cách đó không xa dép lê, mấp máy môi, đi qua đem giày mặc vào. Nhưng mà đợi nàng mặc vào, nam nhân cũng không có buông tay ra, hắn nắm cổ tay của nàng, khiên nàng ra phòng ngủ đại môn. Ôn cầu tử đã về rồi tương đương cầu vé tháng tương đương của ta vé tháng nhanh không có rồi ô ô ô cách chương.